Nàng dâu cực phẩm, chương 1111 thị trường cổ phiếu biến đổi 2. Góc truyện audio.com, ngày 18 tháng 6, công ty nhu yếu phẩm Thụy Lệ chính thức đề xướng thu mua công ty nhu yếu phẩm Phúc Tường. Chiều ngày hôm đó Trương Như Thu tiếp nhận buổi phỏng vấn riêng của Tuần San Thời Đại Kinh Tế. Phóng viên, ai cũng biết, công ty nhu yếu phẩm Một Cơ Linh là một công ty lớn nổi tiếng. Còn Thụy Lệ lại không có chút tiếng tăm gì. Xin hỏi Trương Tổng, hai công ty này có quan hệ gì với nhau? Trương Như Thu, người quan tâm đến Cơ Linh chắc cũng biết. Từ rất lâu trước đây chúng tôi đã có 8 kế hoạch lên sàn. Nhưng do một vài hạn chế về điều kiện gia nhập, nên không thể thực hiện mục tiêu này trong thời gian ngắn được. Vì thế mới có Thụy Lệ. Phóng viên, cho nên Cơ Linh định thâu tóm cửa sau để lên sàn. Trương Như Thu, có thể hiểu như hai thế. Phóng viên, vì sao không lấy thẳng danh nghĩa của Cơ Linh ra để thu mua Phúc Tường? Mà cứ phải dùng Thụy Lệ làm nhịp cầu trung gian. Trương Như Thu, như lúc nãy đã nói, một vài điều kiện đã hạn chế việc Cơ Linh lên sàn. Mới không thể không bốn đi đường vòng. Phóng viên, có tiện nói ra điều kiện gì đã gây trở ngại cho Cơ Linh lên sàn không? Trương Như Thu, xin lỗi, liên quan đến cơ mật nội bộ công ty, không tiện tiết lộ. Phóng viên cười, tỏ ý đã hiểu. Trương Như Thu đáp lại bằng ánh mắt cảm ơn. Phóng viên, nếu đã là thâu tóm cửa sau, vậy tôi muốn hỏi cái gọi cửa sau này rốt cuộc là Thụy Lệ hay Phúc Tường? Trương Như Thu, vấn đề này e rằng phải để chuyên gia trả lời rồi. Chúng tôi không múa rìu qua mắt thợ tại đây nữa. Phóng viên, nghe nói, việc thu mua Phúc Tường dự tính cần khoảng 5 tỷ. Xin hỏi số tiền này được gom lại bằng cách nào? Trương Như Thu, ngoại trừ số vốn tự có ra, chúng tôi đã liên lạc với vài ngân hàng và công ty đầu tư. Vì thế không cần phải lo lắng về mặt tiền vốn nữa. Phóng viên, trước đây trong giới giải trí có một tin đồn, bà là mẹ của Đàm Vĩ. Là thật đúng không? Trương Như Thu, xem ra mọi người đều có hỏa nhãn kim tinh rồi. Phóng viên, wow, Trương Tổng đang thừa nhận ư, Trương Như Thu. Thật ra cũng chẳng có gì đáng để giấu. Đàm Vĩ đúng là con gái của tôi. Trước đây không công khai là vì không muốn gắn quá nhiều mác lên người nó. Con gái tôi đã từng nói, chỉ muốn đóng phim, mang nhiều tác phẩm hay hơn đến với công chúng. Phóng viên, xem ra Trương Tổng là một người mẹ có tư tưởng rất thoáng. Trương Như Thu, quá khen rồi, tôi chỉ tôn trọng ý kiến của con gái thôi. Phóng viên, vì sao bây giờ lại lựa chọn công khai? Trương Như vấn, thứ nhất, nếu mọi người đã đoán ra được thì giấu giếm lại không hay nữa. Thứ hai, Vivi đã giảm bớt lượng công việc lại, hiện tại đã ở trong trạng thái nửa thoái lui, nói cho mọi người biết cũng không có vấn đề gì. Phóng viên, Đàm Vi có biệt danh Buffett phiên bản nữ trong giới giải trí. Những năm gần đây vợ chồng Đàm Vi lại đầu tư vào không ít doanh nghiệp nổi bật. Vậy xin hỏi họ có ý ủng hộ đối với việc thu mua Phúc Tường lần này hay không? Trương Như Thu, lúc nãy quên nói, người đại diện trên pháp luật của Thụy Lệ chính là Đàm Vi. Tư liệu công bố của chúng tôi đưa ra đều rất chi tiết. Người chơi cổ phiếu đều có thể tìm xem. Phóng viên, cho nên, chắc chắn là Đàm Vi và chồng của cô ấy đều sẽ tham gia vào đúng không? Trương Như Vân, tất nhiên, chắc mọi người đều có thể nhìn thấy thực lực hùng hậu của hai vợ chồng Đàm Vi và Uông Hải Thành. Lựa chọn Thụy Lệ, Phúc Tường chắc chắn sẽ không sai đâu. Ngày hôm đó, mối quan hệ mẹ con của Trương Như Thu và Đàm Vi được lên top tìm kiếm. Lâm Tầm gọi điện thoại đến. Đàm Tổng, lúc nãy tôi lướt Weibo thì nhìn thấy. Ừ, tôi đã biết rồi. Họ đã bắt đầu lợi dụng hiệu ứng minh tinh của Đàm Vĩ thu hút thiện cảm của khách lẻ. Đàm Hy đứng ở ban công lầu 2. Gió chiều thổi nhẹ, xua tan đi cái nóng của mùa hè. Nắng chiếu phủ một màu đỏ bên phía chân trời. Tôi đoán, Đàm Vĩ sẽ nhanh ra mặt xác thực thôi. Quả nhiên, ngày 19 tháng 6. Cách một ngày, Đàm Vĩ công khai tham dự họp báo của một nhãn hiệu cao cấp nào đó. Trong thời gian phỏng vấn, phóng viên hỏi về buổi phỏng vấn Trương Như Thu hôm qua. VV, bà Trương nói lần thu mua này được thực hiện trên danh nghĩa của cô. Có phải như vậy không? Đúng vậy, tôi và chồng tôi đang giữ cổ phần của Phúc Tường. Có tiền tiết lộ con số cụ thể không? Anh có thể kiểm tra trong thông tin đã được công bố. Chúng tôi đã làm rất chi tiết. Tối hôm đó, một dòng tìm kiếm Đàm Vi lại ra tay. Chủ đạo công ty lên sàn lên top đầu, nhưng đã bị gỡ xuống nhanh chóng. Trong lúc đó có không ít khách lẻ bắt đầu manh nha. Phiên mở cửa ngày hôm sau, giá cổ phiếu của Phúc Tường tăng cao, từ giá đóng cửa của ngày hôm qua là 23,16. Tăng lên đến 26, lúc đóng cửa đã đột phá con số 28, ngày thứ 3, chạm mốc, ngày thứ 4, chạm mốc, ngày thứ 5, tăng trưởng ổn định, ngày thứ 6, tiếp tục tăng cao, mãi đến đầu tháng 7. Trong khoảng thời gian này giá cổ phiếu của Phúc Tường liên tục tăng cao. Ngày 6 tháng 7, tin xấu xuất hiện, Thụy Lệ thu mua Phúc Tường thất bại. Nguyên nhân là vì phía Đàm Vi định dùng số cổ phần vốn chưa đến tay của Phúc Tường để thế chấp vay tiền bên ngân hàng. Ngân hàng Access từ chối cho vay. Sau đó vài quỹ cho vay cũng đồng loạt tỏ vẻ sẽ không xuất tiền. Kế hoạch thu mua chết trong bụng mẹ. Ngày 7 tháng 7, giá cổ phiếu của Phúc Tường tuột dốc. Ngày 8 tháng 7, chạm đáy. Ngày 9 tháng 7, chạm đáy. Giá cổ phiếu rớt không phanh vài ngày liên tục. Khách lẻ bị mắc kẹt, lúc này lại truyền ra tin trước khi giá cổ phiếu tuột dốc. Đàm Vị và Uông Hải Thành đã tung ra gần 8 cổ phần của Phúc Tường, đổi lấy 300 triệu tệ. Vô số khách lẻ trở thành nạn nhân thu mua. Giữa tháng 7, sau khi giá cổ phiếu của Phúc Tường tiếp tục chạm đáy, cơ quan giám sát có liên quan chính thức tuyên bố điều tra về việc hai vợ chồng Đàm Vi và Uông Hải Thành có thông báo đầy đủ rõ ràng trong giai đoạn công bố thông tin hay không. Mở đầu rầm rộ, kết thúc ê chề, kẻ chịu thiệt là vô số khách lẻ. Lâm Tâm, Đàm Vi và Uông Hải Thành đã bị dẫn đi. Tổng tài nhu yếu phẩm Phúc Tường gọi điện thoại đến hy vọng được gặp cô một lần. Kêu anh ta đến thẳng văn phòng vào chiều nay. Đã rõ, A Tầm, số người kêu anh tìm đã tập hợp đủ chưa? Đến phiên chúng ta lên sân khấu rồi. Đàm Tổng yên tâm, mọi chuyện đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ thiếu gió đông, cô mỉm cười, ánh mắt hơi lóe lên sự lạnh lùng. Ngày 12 tháng 7, Đàm Hy chính thức thành lập bộ phận giao dịch chứng khoán. Team tổng cộng 13 người, do Lâm Tầm đứng đầu. Còn cô thì nắm giữ quyền tài phán trực tiếp. Các đồng sự vẫn còn chưa phản ứng lại kịp, lại bị câu nói tiếp theo của Đàm Hy gây choáng váng. Đơn đầu tiên của phòng giao dịch chứng khoán là hợp tác với công ty nhu yếu phẩm Phúc Tường. Ổn định giá cổ phiếu. Ngày 14 tháng 7, một số tiền vốn lớn được rót vào, mua lại cổ phần Phúc Tường với giá thấp. Đàm Tổng, giai đoạn một mua vào đợt đầu thành công. Đàm Hy nhìn chằm chằm vào chỉ số. Tầm nhìn không rời khỏi màn hình, nghe thấy thế, gật đầu, gọi điện thoại cho Phúc Tường, có thể tung tin tức ra rồi. Phiên đóng cửa buổi trưa của ngày hôm đó, một tin tức được tung ra như cơn mưa rào giữa trời nắng hạn. Phúc Tường đã đạt thành một phương án hợp tác có giá trị lên đến 1 tỷ với tập đoàn CTS, và cậu chủ của họ sẽ kết hôn với công chúa của nước Ả Rập. Năm xưa, vị công chúa này đã từng nổi tiếng trong nước suốt một khoảng thời gian nhờ vào dung mạo xinh đẹp của mình. Cách đây không lâu còn nghe nói cô ấy sẽ kế thừa gần 10 quyền kiểm soát dầu thô trong tay cha mình, thân giá tăng lên ít nhất 100 lần. Không ngờ phú bà xinh đẹp này lại sắp kết hôn với cậu chủ Phúc Tường. Đùa chắc, sau đó bên phía nước Ả Rập lên tiếng, xác nhận thông tin kết hôn. Còn tung ra ảnh công chúa của họ và phò mã. Trai đẹp gái xinh, một cặp xứng đôi. Không lâu sau, tin tức này được tung lên trong giới truyền thông trong nước. Nào là duyên trời trao. Kiếp trước người đàn ông này đã cứu cả địa cầu. Nghị luận sôi nổi không dứt. Phiên mở cửa buổi chiều. Giá cổ phiếu của Phúc Tường đã có sự biến đổi. Tuy không tăng quá mức rõ ràng, nhưng ít ra cũng không còn chạm đáy nữa. Đàm Hy, tiếp tục mua vào, hoàn thành tỷ lệ mua vào trung cấp. Đàm tổng, tiền vốn có thể sẽ không đủ, còn có thể cầm cự được bao lâu? Dưới mức 2 triệu cổ. Trầm ngâm trong chốc lát, Đàm Hy đột nhiên xoay sang phía Lâm Tâm. Anh nói xem tiếp theo nên làm gì? Trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm được các tổ chức tài chính khác. Hay là, Lâm Tâm khựng lại, nhưng sau đó vẫn cắn răng tiếp tục, kéo CK vào, cứ làm như thế đi. Liên lạc với Dương Thuyền, kêu chị ấy lập tức liên lạc với bên Zurich. Lâm Tâm phấn chấn, vâng, xem ra lần này sắp chơi lớn rồi đây. Nhưng, rủi ro cao đi đôi với thu nhập cao, là một cơ hội hiếm có. 15 phút sau, Dương Thuyền gọi điện thoại đến. Lâm Tâm bắt máy. Vâng, em sẽ chuyển lời. Đàm tổng, tiền vốn đã sẵn sàng. Ánh mắt Đàm Hy nghiêm túc. Bắt đầu giai đoạn mua vào thứ hai. Nửa tiếng cuối cùng trước khi đóng cửa. Pa, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Bắt đầu giao dịch thử. Tiến hành rũ bỏ và ép giá cùng một lúc. Hả, Đàm tổng, vào lúc này sao? Đàm Hy nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Nữ nhân viên kia rụt cổ lại. Vâng, nhanh chóng, xu thế tăng đang dần ổn định lập tức lại có dấu hiệu sắp đi xuống. Thị trường đóng cửa, mọi người thở phào, ngồi rũ rượi trên ghế. Đàm Hy nhìn chằm chằm vào chỉ số, một lúc lâu sau mới nở nụ cười. Lâm Tâm nhìn cô, nắm bắt thời gian vừa khớp, nhiều khách lẻ có thể sẽ phải ăn ngủ không yên, bồn chồn lo lắng rồi đây. Hôm nay mọi người vất vả rồi. 7:30 ngày mai đến xem chỉ số đúng giờ. Tối nay đối soát số liệu. Có vấn đề lập tức báo lên. Đợi qua một thời gian sẽ phát tiền lương tăng ca cho mọi người. Cách chương.